Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 346, đánh tơi bời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh thư quán khi ấy có không ít người, hoặc là trực tiếp nhìn qua, hoặc là lén dùng khóe mắt liếc về phía bên nãy Trương Húc nhíu mày, có chỗ nào tiện để nói chuyện không? Mời Trương công tử theo ta. Tân Diệu để lại câu nói ấy rồi xoay người bước về phòng khách. Mọi người trong đại sảnh đều đưa mắt theo bóng nàng, mãi cho đến khi tầm nhìn bị chắn bởi rèm cửa. Trương công tử, xin mời nói. Tân Diệu ngồi xuống, dáng vẻ ung dung. Trương Húc cũng không khách khí, ngồi phịch xuống đối diện, liền vào thẳng vấn đề. Tân cô nương còn nhớ Đới Trạch không? Tân Diệu sớm đã đoán được hắn sẽ nhắc đến Đới Trạch, khẽ cười. Dĩ nhiên nhớ, Đới Trạch xem ngươi là cao nhân hiếm có, đó là do ngươi cố tình sao? Trương Húc chằm chằm nhìn Tân Diệu, hỏi gằn. Kể từ khi biết được thân phận thực sự của Tân Diệu, câu hỏi này đã nghẹn trong lòng hắn, không nói ra không chịu được. Ta cũng có một vấn đề muốn hỏi Trương công tử. Trương Húc nhướng mày, ta hỏi trước, nhưng đây là vấn đề thứ hai của ngươi rồi. Vấn đề thứ nhất, chẳng phải ta đã trả lời rồi sao? Vấn đề thứ nhất, Trương Húc vừa nghĩ đến câu hỏi đầu tiên, rằng nàng có còn nhớ Đới Trạch không, sắc mặt liền xa sầm. Cái đó tính là câu hỏi gì chứ? Hắn cố tình dùng câu đó để châm biếm nàng. Tân Diệu lạnh nhạt đáp, đối với ta thì tính. Được, ngươi hỏi đi. Trương Húc chẳng muốn dây dưa vì một câu hỏi nhỏ nhặt. Dù sao hắn cũng còn phải quay lại Quốc Tử Giám. Đoạn Vân Lãng có phải do ngươi đánh không? Trong mắt Trương Húc hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ nàng lại hỏi vấn đề này. Thiếu nữ trước mặt ngồi thoải mái, dáng vẻ nhàn nhã đến lười biếng, khóe môi điểm chút giễu cợt, như thể chắc chắn rằng hắn sẽ không dám thừa nhận. Nụ cười nhạt ấy như tia lửa, châm ngòi cơn giận trong lòng Trương Húc. Là ta, thì sao? Tân Diệu khẽ nhếch môi. Trương công tử quả là ngay thẳng, ta còn tưởng ngươi không dám thừa nhận. Quả nhiên, phép khích tướng rất hiệu quả với kẻ ưa dùng thân phận áp người như Trương Húc. Nực cười, ta có gì mà không dám thừa nhận? Trương Húc cười khẩy, Tân Diệu gật gù, thừa nhận là tốt, vậy giờ đến lượt ngươi trả lời câu hỏi vừa rồi. Đới Trạch sao? Để điều tra rõ chân tướng cái C, H, E, T của mẫu thân ta, quả thật ta đã có ý kết giao với hắn. Quả nhiên ngươi lợi dụng hắn. Tân Diệu cười lạnh, Trương công tử quả là chính nghĩa, đến đây vì muốn đòi lại công bằng cho bằng hữu. Nhưng chẳng lẽ phủ Cố Xương Bá bị tiêu diệt là vì ta lợi dụng hắn? Hắn bị lưu đày nơi biên ải là do ta hại sao? Trương công tử ngay cả nguyên nhân và kết quả còn chưa phân biệt rõ, làm sao có mặt mũi đến chất vấn ta? Ngươi, Tân Diệu ngắt lời hắn, vậy còn ngươi, tại sao lại đánh Đoạn Vân Lãng? Hắn đáng bị đánh. Ở trước mặt ta mà còn dám vênh mặt, cũng không xem lại mình là thứ gì. Trương Húc nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của Tân Diệu, lời nói độc ác bật thốt ra. Tân cô nương để ý đến vậy, chẳng lẽ ở cùng hắn với danh phận biểu muội lâu ngày, đã sinh tình cảm rồi. Á, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, các khách nhân trong đại sảnh nghe thấy tiếng hét, đồng loạt nhìn về phía phòng khách. Ngay sau đó là tiếng Trương Húc giận dữ hét lên, ngươi dám hắt trà vào mặt ta. Bên trong vang lên một loạt âm thanh lộn xộn, một bóng người lao ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong đại sảnh còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy một người khác đuổi theo sát phía sau, đá mạnh vào người chạy trước. Trương Húc bổ nhào về phía trước, ngã sấp mặt xuống đất. Tân Diệu không dừng lại, tiếp tục đá mạnh. Đại sảnh hoàn toàn yên lặng, mọi người nhìn nữ tử đang hung hăng đánh đập Trương Húc mà bàng hoàng như hóa đá. Hà Ngự Sử bước một chân vào, chân vừa nhấc lên liền khựng lại giữa không trung. Thật ra Hà Ngự Sử không định tới đây hai ngày liên tiếp, nhưng hôm qua không gặp được Chu cô nương, hôm nay vừa rời nha môn. Khụ, con lừa nhỏ tự chạy tới đây, hắn kéo cũng không lại. Trương Húc muốn gượng dậy đánh trả, nhưng vừa chống tay đứng lên đã bị đá cho ngã sấp xuống, đau đến chóng mặt hoa mắt, hoàn toàn không còn chút sức phản kháng. Trong giây lát, chỉ có tiếng rên rỉ đầy đau đớn của hắn vang xa. Còn những người bàng hoàng đứng nhìn không ai dám phát ra âm thanh, thậm chí nín thở. Nếu phát ra tiếng động, lỡ, à không, nếu tân cô nương đổi mục tiêu đá sang họ thì sao? Mãi đến khi tiếng bước chân vang lên, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía cửa. Là chân của Hà Ngự Sử đã đặt xuống, không đặt xuống cũng không được, đứng bằng một chân thì không trụ nổi. Theo tiếng động của Hà Ngự Sử, cảnh tượng kỳ lạ trong đại sảnh cuối cùng cũng có chút thay đổi. Liêu Chu là người đầu tiên chạy tới. Đồng gia, người nghỉ tay chút đi. Hồ trưởng quầy cũng khuyên nhủ. Cẩn thận kẻo làm người bị thương đấy, tay chân đau lắm đấy. Nghe thế, mọi người cảm thấy không đúng. Lão trưởng quầy này rốt cuộc là lo lắng tay chân người bị đánh đau, hay tay chân người đánh đau. Tân Diệu dừng lại, lúc này, hai hiệu sinh quốc tử giám lao vào. Trương huynh, nghe nói huynh bị tân cô nương đánh, nhìn rõ bộ dạng thảm hại của Trương Húc, hai người bỗng dưng im bặt. Người nằm úp mặt dưới đất như đầu heo kia là, ai về? Tân Diệu không biểu cảm nhìn hai người, trong ấn tượng, hai tên hiệu sinh này là tay chân của Trương Húc. Không rõ vì Trương Húc quá thảm, hay ánh mắt cô nương lúc này quá lạnh, hai người vô thức lùi lại một bước. Trương Húc khó nhọc nhấc cái đầu sưng phù như cái bánh lên, hét với hai người. Còn không đỡ ta dậy, hai tên tay chân lúc này mới như tỉnh mộng, vội chạy tới đỡ hắn. Á, nhẹ chút, Trương Húc khó nhọc đứng dậy, đau đến mức chân run lẩy bẩy, đôi mắt thâm tím trừng trừng nhìn Tân Diệu. Người đợi đấy, người đợi đấy. Tân Diệu phủi phủi lớp bụi vốn không tồn tại trên người. Ta đợi cái gì? Người nghĩ ngươi là hoàng nữ thì có thể tùy tiện đánh người sao? Ta sẽ đi mách với gia gia ta. Tân Diệu cười khinh miệt, đánh không lại liền về mách người lớn. Thật đáng ngưỡng mộ. Trương Húc sững lại, trên khuôn mặt sưng phồng không lộ rõ cảm xúc, nhưng thực chất bị lời này làm nghẹn họng. Đánh không thắng nữ nhi còn đi mách người lớn, nếu lan truyền ra ngoài quả thật mất mặt. Tóm lại ngươi cứ đợi đấy. Trương Húc dồn trọng lượng cơ thể lên một tên tay chân, khập khiễng bước ra ngoài, trong lòng thầm thề sẽ tìm cơ hội trừng trị cô nương ác độc này như đã làm với Đoạn Vân Lãng. Còn ý nghĩ mất với Trương thủ phụ thì hắn đã gạt bỏ. Tân Diệu lạnh lùng nhìn Trương Húc rời đi, quét mắt qua đám người trong đại sảnh. Mặc dù rất tò mò diễn biến tiếp theo, các thực khách nhanh chóng chuồn mất, chỉ còn Hà Ngự Sử ngơ ngác đứng đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý mà nói, với vai trò là môn quan, những gì hắn chứng kiến hôm nay đáng lý nên tấu chỉnh hoàng thượng. Nhưng nếu làm thế, sau này có muốn đến thư quán Thanh Tùng cũng bị Chu cô nương đuổi đi mất. Hắn quyết định coi như chưa từng đến đây, dù sao cũng chỉ là hai đứa trẻ đánh nhau, chẳng đáng kể. Hà Ngự Sử lặng lẽ xoay người rời đi, trong thư quán chỉ còn lại người nhà, hồ trưởng quầy không nhịn được bày tỏ lo lắng. Đồng gia, dù Trương công tử không mách gia đình, nhưng hôm nay có nhiều người chứng kiến như vậy, chuyện ngài đánh hắn rất nhanh sẽ lan ra. Trưởng quầy đừng lo, cũng không cần để ý chuyện này có lan ra hay không. Phòng khách có chút lộn xộn, mọi người dọn dẹp đi, ta vào cung một chuyến. Vào cung, vào cung tố cáo. Đợi Tân Diệu rời đi, Liêu Chu không chắc chắn hỏi. Trưởng quầy, Đông gia nói muốn đi tố cáo, có phải lộn ngược rồi không? Hắn không tin tưởng lắm vào khả năng tự kiểm soát của mình, thậm chí lấy tay bịt miệng lại. Cách Trương,